Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 485. Người tập mãi thành thói quen, là mơ tưởng của người khác để cầu. Nhân loại thật là một cái vật kỳ quái. Một phương diện chế tạo phát minh ra súng ống loại hình đồ vật lẫn nhau giết chóc. Sau đó đối vũ khí loại đồ chơi này hận thấu xương. Một phương diện khác nhưng lại đối loại này có thể mang đến cảm giác an toàn cùng trưởng khống. Thỏa mãn bạo lực mỹ học chạy theo như vịt. Nam hài tử càng là từ thực chất bên trong tràn ngập đối súng ống yêu thích. Sáng sớm ngày thứ hai, vì không khiến cái này xa bắc đội du kích viên cảm giác có mâu thuẫn. Sáng sớm 32 tên giao ra tất cả vũ khí đội du kích viên liền ngồi xe buýt cùng một chỗ chờ. Về thủ phủ, Bạch Hạo Nam đều không cách nào cùng Vu Gia Lý các nàng hội hợp. Hắn cùng A Thơ A Lý vẫn luôn ngồi lẫn lộn tại những này ngày xưa chiến hữu ở giữa. Trước kia hắn đã cùng tướng quân cùng Thiên Long Pháp Sư phân biệt câu thông qua. Khả năng đặt ở quốc gia khác đó là cái cỡ nào chuyện phức tạp. Nước láng giềng, vũ trang bạo động phần tử, liên quan đến nhiều lên vụ án. Tư pháp hệ thống làm sao cũng không thể buông tha chuyện lớn như vậy. Hơn nữa còn là hơn mấy chục người, nhưng ở Như Ôn tướng quân nơi này chỉ có cảm tạ. Càng là một ngụm hứa hẹn đem chuyện này xử lý xuống đến. Toàn bộ Thái Bắc địa khu dùng một tay che trời để hình dung thứ sáu chiến khu địa vị chỉ sợ đều. Không đủ, chỉ bằng vào ngăn lại đội du kích quấy rối, mà lại là trị tận gốc có khả năng sẽ phát triển lớn mạnh tai họa ngầm. Đây chính là cái tuyệt đại công lao. Vẫn là lấy không, huống hồ đem tước vũ khí đội du kích viên đưa đến Thiên Long tự đi tu hành cảm hóa. Loại này nước khác khó có thể tin phương thức xử lý. Tại Thái Lan là cái cỡ nào tất cả đều vui vẻ kết cục. Bạch Hạo Nam tại trên xe buýt còn trưng cầu mình ngày xưa các bộ hạ ý kiến. Hắn không có hỏi thăm bọn họ có muốn hay không trở lại Sa Bắc, mà là hỏi bọn hắn có không có hy vọng nhìn xem cuộc sống tốt hơn thế giới. Không riêng gì Thái Lan, còn có China, đội du kích viên môn không ngoài dự tính đồng ý. Có lẽ gần 2 năm gian nan khốn khổ du kích chiến đấu đều không thể làm hao mòn bọn hắn đấu trí. Nhưng xa xa khó vời không thể phát động quần chúng khuếch trương đại quy mô. Mới là bọn hắn toàn bộ đội ngũ càng ngày càng ít nguyên nhân lớn nhất. Đặc biệt là nhìn xem cùng Sa Bắc địa hình địa vật cơ hồ nói hùa Thái Bắc địa khu. Thanh thần vũ sương mù thấm ướt trên mặt đất hắc bạch phân minh đường cái phác hoa. Hai bên xanh tươi ướt át bình lưu sương mù hạ rừng cây mặt cỏ. Sau đó thỉnh thoảng xuất hiện thành trấn chợ. Không có khả năng có China thành trấn cao lớn như vậy bên trên. Lại tràn đầy đủ mọi màu sắc sinh cơ. Cơ bản tránh thoát một trận chiến. Thế chiến thứ hai, chủ nghĩa thực dân chiến tranh Thái Lan. Một mực lắng đọng xuống dân sinh hoàn cảnh thoải mái dễ chịu độ so hiện giai đoạn China còn cao. Đây chính là hòa bình mang tới nội tình. Dù là đại đa số người đều tương đối nghèo. Dù là không cao bao nhiêu sản xuất tổng giá trị, nhưng quốc dân hạnh phúc độ cực kỳ cao, bởi vì cả quốc gia đều cực kỳ lười biếng nha. Điểm ấy ghé vào trên cửa sổ xe đội du kích viên môn thấy rất rõ ràng. Rốt cuộc địa hình nơi này đặc điểm cùng bọn hắn chiến đấu trưởng thành địa phương gần gũi quá. Khả năng tại đại lộ ven đường thành trấn nông thôn. Cũng không phải bọn hắn dĩ vãng quấy dày những cái kia biên cảnh sơn thôn có thể sánh được. Vì cái gì bất quá cách xa nhau mấy chục cây số. Người khác liền có thể vượt qua loại hạnh phúc này sinh hoạt. Quê hương của mình chỉ có thể không ngừng dày vò đâu. Hơi có chút đầu óc đều sẽ nghĩ như vậy 2-3 giờ về sau. Tất cả đều tắm rửa qua. Thay đổi đơn giản áo thun quần dài đội du kích viên môn đến Thái Bắc địa khu thủ phủ. Cái này cả nước đại thành thị thứ hai vẫn là để bọn hắn có loại đồ nhà quê vào thành to lớn sung. Kích, bao quát gia quế cái này duy nhất nữ binh tại bên trong. bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua xa bắc kia phiến nhiều tai nạn địa khu. Trước mắt tòa này bảo lưu lại rất nhiều văn hóa lịch sử di tích cổ đại đô thành. Từ bất luận cái gì góc độ nhìn sang, cũng có thể làm cho bọn hắn khai nhãn giới. Tiến tới cảm thấy đêm qua giống như một giấc mộng, tiền đồ chuyện cũ đều là khó có thể tin mộng. Gia Quế cũng đang nhìn, chỉ là cùng bọn chiến hữu thỉnh thoảng phát ra cảm thán. Còn có hàng loạt tiếng kinh hô khác biệt, nàng một mực giữ yên lặng, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe hết thảy. Bạch Hạo Nam đều là nghe A Thơ cùng A Lý phân biệt đi cùng nhận biết trước bọn chiến hữu lời nói. Khách sáo, mới biết được hơn một năm nay kinh lịch, khi Bạch Hạo Nam đi về sau, cảnh vệ liền tại A Lý cùng A Thơ vô tình hay cố ý ám chỉ dưới. Rất nhanh liền tản, không có gây nên các phương chú ý, mà lại những này càng nhiều là cùng theo Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu bọn cảnh vệ. Cũng không chút tham dự khâu trạch đông sâu chuỗi mưu đồ. Cũng rất giống là Bạch Hạo Nam rời đi, chặt đứt Trang Trầm Hương đối toàn bộ đặc khu quân đội Hương Hỏa Tình. Một mực liền chưa hề nhúng tay qua quân đội quản lý nàng lập tức cùng quân đội chính phủ cùng một. Chỗ đối tất cả đặc khu quân đội tiến hành thanh lý chỉnh biên. Lập tức liền đem lúc đầu đã giống như chim sợ ná cấp thấp các quân quan kích thích. Phát sinh qua một loạt cỡ nhỏ bạo động, đều cho trấn áp xuống dưới. Cuối cùng chạy đi liền có Gia Quế mang theo bộ phận nhân viên hậu cần. Lúc đầu dẫn đầu cũng không phải là nàng, nhưng ở liên tiếp mấy lần chiến đấu bên trong, vô luận tử thương tổn thất vẫn là trong núi gian khổ sinh hoạt. Gia Quế cái này cơ hồ duy nhất có điểm văn hóa vệ sinh binh. Cứu sống thật nhiều người, cũng ra dáng đưa ra ta cùng Bạch Hạo Nam, Khâu Trạch Đông bọn hắn mạch suy nghĩ tới gần tác chiến ý kiến. Theo càng ngày càng nhiều người lặng lẽ biến mất, hoặc là bỏ mình. Còn dư lại người tất cả đều lấy Gia Quế làm hạch tâm. Có thể còn lại, cơ bản đều là ý chí lực tương đối kiên định. Nói một cách khác cũng là không rất dễ dàng chuyển biến. Ngồi tại hàng cuối cùng, Bạch Hạo Nam nhìn xem những này kỳ thật còn rất trẻ. Cũng đã thể xác tinh thần vết thương chồng chất chiến sĩ. Chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm tại Thiên Long tự có thể giống như chính mình đạt được ta cảm hóa. Xe buýt không có trực tiếp đi Thiên Long tự, mà là mở đến tiểu học sân bóng. Bạch Hạo Nam chủ động giới thiệu những này chiến sĩ cùng mình thiếu niên đám cầu thủ nhận biết. Tại bọn hắn tức sẽ tiến vào chùa miếu bắt đầu một loại cuộc sống mới trước kia. Bạch Hạo Nam vẫn là nghĩ đối diện tại cực khổ cùng quá hạnh phúc hai thái cực đều nhắc nhở hà. Kỳ thật đã tiếp cận giữa trưa. Trên trận tranh tài là Tây Cương tiểu học cùng Lâm Thành tiểu học hỗn hợp đội ngũ. Các thiếu niên lẫn nhau ở giữa đã rất quen thuộc. Kim Thiều Hoa cùng Lưu Đại Phong ngay tại Tây Cương tiểu học giữa trận hạch tâm điều hành hạ sông. Pha chiến đấu, Bạch Hạo Nam chỉ cho bọn hắn nhìn. Trong các ngươi có tại trại tân binh theo giúp ta đá cầu. Cũng thấy qua ta tại đặc khu là thế nào mở rộng bóng đá. Hòa bình xã hội liền muốn dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Tại Thiên Long tự xuất ra. Không riêng gì làm tăng lữ rèn luyện loại này sát khí. Càng nhiều là đạt được một cái học tập xã hội quy tắc. Học tập càng nhiều tri thức thời cơ. Các người đều là ta mang qua binh bên trong bạt tiêm. Có thể còn sống sót. Có thể có lý tưởng truy cầu. Cái này đều thuyết minh các người có tiền đồ. Nhưng bây giờ Sa Bắc đã không thích hợp dùng chiến đấu phương thức đi giải quyết vấn đề. Làm thế nào? Ta nghĩ các người hẳn là mình đi học tập tìm tòi. Ta chỉ có thể nói. Tinh lực tràn đầy hoặc là khống chế không nổi cảm xúc thời điểm. Đá bóng, Thiên Long tự cũng có đội bóng, ta hàng năm cũng tới Thái Lan, tận lực từ trong các ngươi ở giữa dẫn người đi China học tập tham quan. Ta xí nghiệp sẽ cần rất nhiều đủ loại người, đặc biệt là tham dự quản lý đội bóng người, trên cơ bản đều đem áo sơ mi, áo thun nút thắt chụp đến trên cổ, cùng quân trang móc gài nghiêm cẩn trước đội du kích, các chiến sĩ ngồi cực kỳ quy củ, tận lực như có điều suy nghĩ, muốn nghe hiểu suy nghĩ. Bất quá cũng quả thật có chút khó khăn, bọn hắn tiếp thu được tin tức cũng quá mãnh liệt phức tạp. Trác kêu dừng thời điểm tranh tài, các thiếu niên hưng phấn xông lại cho Bạch Hạo Nam khoe khoang bọn hắn chiều hôm qua liền đi sân tập bắn, cơ hồ tất cả đều là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nổ súng xạ kích. Chơi vui cực kỳ, đây chính là Bạch Hạo Nam nghe đến lúc đó kỳ diệu cảm giác. Chẳng lẽ bọn nhỏ trời sinh liền thích súng ống, nhưng hắn lại đang thuyết phục những này chiến sĩ để súng xuống. Đội du kích các chiến sĩ đối mặt bóng đá thiếu niên muốn co quắp được nhiều. Giữa trưa cùng một chỗ ngồi tại sáng sủa sạch sẽ tiệc đứng sảnh lúc ăn cơm. Càng thêm câu thúc, có mấy cái thậm chí càng muốn lựa chọn bưng đồ ăn ngồi xổm chân tường đi ăn. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ tay ra hiệu, xem như giảng cho người của hai bên cùng một chỗ nghe. Từ xế chiều hôm nay, những này đã từng đều là ưu tú quân nhân huynh trưởng, liền muốn đến Thiên Long tự xuất ra, đi học tập như trước kia không giống bài tập. Có biết không, tại Thái Lan làm tăng lữ, quy củ tối thiểu chính là mỗi ngày không có cơm tối ăn, mỗi sáng sớm đều muốn thành kính ra ngoài hóa duyên. Ân, tựa như đường tăng mỗi lần đều gọi Tôn Ngộ Không chư bát giới đi hóa duyên đồng dạng. Đây chính là quy tắc, khi chiến sĩ thời điểm hiểu được quy tắc, mới có thể trong chiến đấu sống sót. Các ngươi khi cầu thủ, hiểu được quy tắc mới có thể hợp lý đạt được thắng lợi. Đạo lý đều là giống nhau, chỉ có tuân thủ quy tắc, hiểu được vận dụng quy tắc, tại trong chùa miếu, tại trên sân bóng, còn có ở trong xã hội, mới có thể sống đến càng tốt hơn. Nghe rõ à? Vô luận thiếu niên cầu thủ, vẫn là đội du kích viên, đều tại cùng kêu lên hô to minh bạch. Còn may là bao xuống cả gian phòng ăn, cảm giác đem phục vụ viên đều giật mình. Thái Lan người mình có rất ít nhiệt huyết như vậy mênh mông cảm giác. Bạch Hạo Nam còn muốn cầu thiếu niên đám cầu thủ cùng đội du kích viên tận lực một đối một tiếp. Bằng hữu, song phương về sau phải gìn giữ thông tin vãng lai. Thiếu niên đám cầu thủ nhiều chút, còn có chút sốt ruột không đủ phân. Dáng dấp ngũ quan đoan chính đội du kích viên liền tiếp vào tốt mấy đứa bé liên lạc thẻ. Ngắn gọn hoạt động về sau, các thiếu niên xế chiều đi nhìn tốt đẹp hơn thế giới. Mới vừa đi ra rừng rậm đội du kích viên môn thì tiến vào Thiên Long tự quy y. So sánh dưới lòng của bọn hắn phòng còn lại càng dễ bị xáo trộn. Sớm một chút đến trong chùa miếu ổn định lại mới là chính đồ. Duy nhất nữ tính Gia Quế đi theo Bạch Hạo Nam đi. Điểm ấy tất cả đội du kích viên cũng không có dị nghị. Lúc đầu Gia Quế liền là Bạch Hạo Nam sớm nhất ban ngọn nguồn người ở bên trong viên. Chỉ là một mực đi theo chữa bệnh hệ thống mới không như vậy dễ thấy. Cái này một mực yên lặng không phát ra tiếng cô nương. Tại vàng son lộng lẫy Thiên Long tự, cùng bọn chiến hữu từng cái ôm chia tay, nhưng là xuống dốc nước mắt, ngược lại là có mấy cái nam còn đỏ mắt. Thiên Long pháp sư đối Bạch Hạo Nam chuyện này tự nhiên là tán thưởng có thêm, nhưng không nói nhiều miễn cho Bạch Hạo Nam kiêu ngạo, thậm chí cũng không cần Bạch Hạo Nam căn dặn, những này trong tay đều có không ít người mệnh đội du. Kích viên muốn làm sao trải vuốt. Chỉ là nhìn uy hiến vật quý đồng dạng nâng quá khứ điện thoại video. Nạp đoán người có chuyên môn ở phía sau quay chụp. Đem Bạch Hạo Nam thuyết phục đội du kích bỏ vũ khí xuống toàn bộ quá trình đều vỗ xuống tới. Kiêu ngạo đến muốn mạng. Hắn thật sự là tuyệt nhất. Đúng hay không? Lão pháp sư đối cái này mình giàu sang nhất hoàn tục đệ tử cũng nhiều nhìn vài lần. Lại không nói gì. Để A Huy nhiều giúp Bạch Hạo Nam chỉnh lý ta Phật kinh cố sự. Đã nhưng gia hỏa này không thích đọc sách, vậy liền nhìn xem sửa sang lại những cái kia hàm nghĩa sâu xa cố sự đi. Kỳ thật Phật giáo cố sự phần lớn chính là muốn đối mặt không có nhiều văn hóa tầng dưới chót truyền. Bá, dễ hiểu dễ hiểu, cực kỳ thích hợp Bạch Hạo Nam cái này mù chữ đâu. A Uy Hoan thiên hỉ địa tiếp nhận nhiệm vụ, cảm giác lại thêm cái cùng đi xuống đi lý do. A Lý cùng A Thơ đã đi theo bóng đá chạy hè đội ngũ đi. Lúc đầu cái này hai còn muốn đi phục thị thiếu gia. Bạch Hạo Nam nói bọn hắn cũng vất vả, nghỉ, không kịp đi nhìn con cái của mình, còn phải mang theo Gia Quế cùng A Uy cùng đi gặp mặt tướng quân. A, còn muốn đi gặp vị kia nhất định phải nhi tử thích nữ nhân mẫu thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.